Chương 521, lén qua, ác ngộng nghiệm ra áp bắn ra một đạo ẩn chứa thiêu tận chi lực lòng dạ hiểm độc sen, đem thứ quỷ kia đốt cái không còn một mảnh. Nay tới tới lui lui mấy lần. Xem mấy người, đều có chút không trở về được thần. Vẫn là Thẩm Trường Lâm trước hết nhất hiện lên đến, gắt gao bắt lấy Sở Thiểu Niên tay. Thanh âm có chút phát chìm, quyết tâm. Vậy hắn mụ rốt cuộc là thứ quỷ gì lại còn có thể cắn được ngươi Ngô, không biết nha. Nàng nháy mắt mấy cái. An ủi tựa như vô vô Thẩm Trường Lâm bả vai. Sao ngươi xem, ra bách độc bất xâm, không phải sao, lại bị ném ra, còn bị thiêu chết rồi nói thì nói như vậy không sai, nhưng, vẫn là khó chịu. Thẩm Trường Lâm lẩm bẩm một tiếng. Có trời mới biết vừa rồi, hắn dọa trái tim đều phải mất ngừng liên tục xác nhận hạ. Người này là thật không có chuyện, mới buông tay ra. Hung thần ác sát trừng mắt trên giường nam nhân. Hiển nhiên có nghĩ bóp chết hắn xúc động. Ngọc quản gia khỏe miệng giật một cái, đi nhanh lên tới níu lại hắn. Kia cái gì, ân, lanh tính một chút, đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn hử Thẩm Trường Lâm hử lạnh một tiếng. Hắn tất nhiên biết đây là ngoài ý muốn, không thì sớm chơi hắn nha. Quay đầu trừng mắt về phía một bên Nhã Qua Tư. Ác thanh ác khí, Vũ Linh là cái quái gì so Tử Linh còn lợi hại hơn không thể so sánh. Nhã Qua Tư lắc đầu, nhìn về phía khí tức kia bị lôi ra đến về sau, bình thường trở lại người. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, giữa lông mày hàm một ít áy náy, nhìn về phía vô cùng phẫn nộ A Giờ. Xin lỗi, ta nhất định phải làm như vậy, một cái Vũ Linh, có thể hủy đi hết thảy. Nghe nói năm đó Thần Sơn đóng lại, chính là Vũ Linh quấy phá hạ tràng. Hắn lời này, làm mấy người mộng nhiên lại không hiểu. Có ý tứ gì nói rõ Thẩm Trường Lâm vặn lông mày nghi vấn. Thần Sơn lại là cái gì địa phương quỷ quái? Nghe nói Nhã Qua Tư liếc nhìn Sải Ẩn. Lái chậm chậm khẩu, nơi nào là thông hướng thần vực Nụ Y, ở thần người hầu, thay chúng thần trông giữ hạ giới. Nhưng về sau Thần Sơn không hiểu đóng lại, thần người hầu hệ số mất tích, liền lưu truyền ra là Vu Linh quay phá, dẫn đến Thần Sơn đóng lại, thần vực di thất truyền ôn. Thẩm Trường Lâm nghe một đầu ngộng, quay đầu nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Vu Linh lợi hại như vậy liền thần đều có thể xử lý. Ngô Thiếu Niên đưa tay sờ sờ cái cảm. Không biết, chưa từng nghe qua. Nàng nhìn về phía Nhã Qua Tư. Cho nên, Vu Linh là dạng gì tồn tại ai ngờ. Nhã Qua Tư trầm mặc hạ, lắc đầu. Cũng không quá rõ ràng, nhưng ta biết, Vu Linh tại Minh Giới phong tổn trong hồ sơ, thuộc về S-Giờ cấp. S-Giờ cấp Thẩm Trường Lâm mi tâm nhân lại. Đó là cái gì đẳng cấp mà Sở Thiểu Niên lại ánh mắt lóe lên? Nàng nhớ rõ. Lúc trước tại Kiếm Thần Công Hội, tiếp cái kia lâm thời nhiệm vụ lúc. Nhiệm vụ của bọn hắn nguy hiểm đẳng cấp phân hóa bên trong, theo dê đến E-Giờ cấp. Nhưng, vị kia tiếp đại tiểu tỷ tỷ, lại không rõ lắm, cái này E-Giờ cấp, rốt cuộc xem như cái gì đẳng cấp. Bất quá. Có thế tại 3S về sau, tỉnh lược đến E-Giờ cấp. Độ nguy hiểm, tất nhiên không thấp. Thẩm Trường Lâm nghi vấn. Làm Nhã Qua Tư lại là một mặc. Một lát sau, thanh âm phát chìm phát lạnh. Sụp dạ dễ đần chờ, siêu hiếm thấy cấp bậc nguy hiểm hệ, vừa ra tay, liền có thể hủy đi một giới, lại để người không có chút nào hoàn thủ, chống đỡ chi lực, cho nên tốt nhất tại nó chưa trưởng thành trước đó, đưa nó phá hủy đi, mới là an toàn nhất bảo hiểm cách làm. Hắn nói chưa xong. Nhưng, ở đây người đều hiểu. À giờ sắc mặt thay đổi mấy lần. Đột nhiên, hướng về phía Sở Thiểu Niên, thật sâu cong hạ eo. Thanh âm tóc thẳng rung động. Rất cảm tạ ngài ví như không phải thiếu niên này ra tay. Quốc vương bệ hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Còn không thể báo thủ. Bởi vì, quốc vương bệ hạ nếu là biết chính mình thể nội, lại có loại đồ vật này, làm ra ra tới quyết định. Cũng sẽ như Nhã Qua Tư như vậy. Cho nên, hắn là thật cảm kích. Cảm kích vạn phần. Nha, cũng không phải một mình ta công lao. Sở Thiểu Niên khoát khoát tay. Nhìn về một bên Sải Ẩn. Ngươi thật giống như con cá này, ách, ân, cô nương này. Có vẻ như cũng có thể ngay lập tức, phát hiện vị này quốc vương bệ hạ không ổn. Càng có biện pháp, đem khí tức kia loại bỏ ra tới. Mặc dù bị nó cho tránh thoát rớt. Nhưng loại năng lực này, người bình thường sợ là làm không được. Á Sở Ẩn nhìn Sở Thiểu Niên một chút. Yêu mị mềm mại thanh âm bên trong, mang theo một ít khàn khàn cùng hư miệu cảm giác. Vũ Linh, là phương Đông, chết bởi phương Tây, mới hóa thân thành ác, trở thành vũ linh. Hà Sở Thiểu Niên đầu ngón tay ngừng lại một chút. Trong đầu, dị dạng cảm giác chợt lóe lên. Trong chớp nhoáng này, nàng giống như nhạy cảm bắt lấy thứ gì. Nàng đột nhiên hỏi Sải Ẩn. Gặp qua nó nguyên hình sao? Sải Ẩn lắc đầu. Không có, kia là tại ta không có bị đuổi xuống thần sơn lúc, đã nghe qua chuyện, cũng không có để ở trong lòng. Bất qua ánh mắt của nàng ngừng lại một chút. Chậm rãi nhớ lại chỉ chốc lát, mới nói tiếp, nhưng ta nghe nói, Vu Linh không trước khi chết, cũng không cứ gọi Vu Linh, giống như gọi Vu, hay là cái gì, chết sau hóa thân thành nguyền rủa không chết chi linh, mới được gọi là Vu Linh. Lại Sa Ẩn chần chừ một lúc. Nghe nói, nó sống lúc, tựa như là có 9 cái đầu thần vật, nhưng cụ thể là dạng gì, chưa thấy qua, cũng không xác định. Nàng lời này vừa xong, Sở Thiểu Niên hai mắt, đông nhiên nhíu lại. Tựa như là 9 cái đầu thần vật sinh tại phương Đông, chết bởi phương Tây, ai nhà có ý tứ. Như vậy, này cái gọi là Vu Linh, cùng trước mắt cửu anh, có quan hệ hay không đâu? Nếu như không có. Ở trong đó, có mấy cây đầu sợi, đến là ngoài ý muốn trùng hợp đâu nếu có. Giữa hai cái này, lại nên là như thế nào, rắc rối hỗn hợp quan hệ đâu? Nô luôn cảm thấy. Nhanh muốn sờ đến cửu anh cái đuôi nhỏ nha. Nàng khỏe môi nhếch lên. Xu lệ tuyển tuyệt trên dung nhan. Thách ra một đóa tên là răng nanh thôi sán tươi cười. Nụ cười kia quá sán lạ, lại quá lâm duệ. Làm ở đây mấy người, bất thình lình run lập cập. Thẩm Trường Lâm lột lột, trên cánh tay vọt lên đến nổi da gà. Khoe miệng hơi hút hỏi, ngươi đây là nghĩ đến cái gì, cười biến thái như vậy? Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút. Ngữ khí yếu ớt lạnh. Da cười biến thái tán dương sắc, ngươi cười biến thái gọi hạ lưu. Rốt cuộc ai càng biến thái? Thẩm Trường Lâm im lặng ngưng nghẹn. Cho nên, mặt giá trị phá trần người. Liền xem như biến thái, cũng có thể thêm điểm sao? Hắn mặt giá trị không phá trần, cũng không phải là lỗi của hắn, là cha mẹ không có sinh hảo thành sao? Làm gì lao cầm điểm này đã kích hắn a? Hắn cười như thế nào biến thái, như thế nào hạ lưu a? Hắn tức thành một đầu đại con cóc. Thẩm đại hòa thượng hừ lạnh một tiếng, biểu thị bảo bảo không vui, phải dỗ dành. Thế nhưng là Sở Thiểu Niên trực tiếp vứt cho hắn một cái kiêu ngạo hương ngạnh bên mặt. Không nhìn. Nương hy thất, tâm tác chết rồi. Tích tụ đến không được Thẩm Trường Lâm, đốn tới trên đất vẽ vòng tròn. Mà vừa quan sát quốc vương bệ hạ, một bên bộ cá, không phải, cùng Sa Ẩn tán gẫu Sở Thiểu Niên. Nháy mắt mấy cái. Hỏi, cho nên, ngươi không có bị đuổi xuống thần sơn lúc, thần vực là còn không có đóng bế a? Ai ngờ. Sa Ẩn lắc đầu. Không phải. Thần Sơn là thông hướng thần vực con đường, không phải là cái gì người đều có thể đi lên. Ta là tại Thần Sơn xuất sinh, cũng không có đi qua thần vực, chỉ có tổng thần vực bên trên xuống tới người, mới có thể trở về đi. Nô, như vậy thiếu niên sờ sờ cái cảm. Cho nên, ngươi bị đuổi xuống Thần Sơn thời điểm, Thần Sơn kỳ thật còn có thần người hầu tại, cũng không có hệ số không thấy.